Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. 16. Danh chính: Lỗ Tấn cùng nghe một nhiều. 4. Như vậy một mương tuyệt vọng nước lặng cũng liền khen được với vài phần tiên minh nếu ếch xanh. Không chịu nổi tịch mịch lại tính nước lặng kêu ra tiếng ca ai. Liên Liên, những cái đó thúc thúc ra ra muốn tới. Một cái tiểu bằng hữu ghé vào Thẩm Liên bên lỗ tai. Nói, Thẩm Liên nằm liệt một khuôn mặt. Nói, nga, phát sô-cô-la đi, còn có. Lại kêu ta Liên Liên ta liền tấu ngươi, tiểu bằng hữu thè lưỡi, từng khối sô-cô-la lặng lẽ ở tiểu. Bằng hữu gian truyền lại. Tựa như kháng, thời gian chiến tranh kỳ chắp đầu tình báo lái buôn, không có người ăn vụng. Bởi vì các bạn nhỏ sợ hãi viện trưởng nãi nãi thật dài kính viễn vọng. Cũng sợ hãi thoát, hết phạt trạm, đương nhiên. Bọn họ cũng thiệt tình cảm thấy thúc thúc ra ra nhóm vất vả. Đại gia yêu cầu cảm tạ bọn họ, mọi người đều là bé ngoan, Thẩm Liên ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vậy các ngươi nhất định phải làm thúc thúc ra ra ăn xong đi à. Ta đi tìm viện trưởng nãi nãi hội báo công tác, các bạn nhỏ cuồng gật đầu, Thẩm Liên từ phòng học đi. Ra ngoài, đi qua hòa thang trượt, đi viện trưởng nãi nãi văn phòng, báo cáo. Viện trưởng nãi nãi đang xem một quyển sách, nàng mang kính viễn thị. Quanh thân đều là năm tháng tĩnh hảo hơi thở, nàng nghe tiếng nhìn lại. Căng căng mắt kính, lộ ra một cái hiền từ cười. Bảo bảo tới rồi, vào đi, Thẩm Liên e lệ mà nhìn nàng, nàng liền ngồi xổm xuống. Sờ sờ Thẩm Liên đầu, nhìn thẳng Thẩm Liên đôi mắt. Bảo bảo như thế nào lạp? Thẩm Liên lại sợ hãi từ trong túi lấy ra một khối sô-cô-la. Đưa cho viện trưởng nãi nãi, nãi nãi. Đây là ta mụ mụ làm hạnh nhân sô-cô-la. Tặng cho ngươi ăn, Thẩm Liên lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, viện trưởng nãi nãi nhìn trước mắt. Đứa nhỏ này, hắn ăn mặc tiểu tây trang. Cột lấy một cái nơ con bướm nơ. Đáng yêu lại hồn nhiên, nàng theo bản năng mà cười cười, nãi nãi ngươi ăn sao, nàng đem sô-cô-la. Nhét vào trong miệng, hương vị không tồi, sô-cô-la từ dạ dày tiến vào nhân thể. Một ít thành phần phân ly thành cyanolytử, theo máu tuần hoàn tiến vào sở hữu nội tạng. Theo máu tuần hoàn, nội tạng bởi vì khuyết thiếu ATP mà đình chỉ thay thế. Trái tim sậu đình. Làm người vô pháp hô hấp, Thẩm Liên nhìn ngã xuống đi viện trưởng nãi nãi. Nhìn nàng miệng sùi bọt mép, sắc mặt dữ tợn, mắt kính hạ cặp kia vẩn đục trong ánh mắt. Tràn đầy đều là không thể tin tưởng, sách. Chết không nhắm mắt sao, Thẩm Liên như là ở khoe ra chính mình thắng lợi. Lại phảng phất gần là thở dài. Có thể hèn mọn như bụi đất, không thể vặn vẹo như giòi bọ. Chú! Các bạn nhỏ nhìn trước mặt ngã xuống thúc thúc ra ra nhóm. Nghĩ tới lớp trưởng Liên Liên nói. Nếu thúc thúc ra ra nhóm ngã trên mặt đất. Các người không cần sợ hãi. Đó là bọn họ quá mệt mỏi. Không cẩn thận ngủ rồi. Các người đi ra. Giữ cửa nhẹ nhàng mang lên. Đừng xảo đến bọn họ. Vì thế các bạn nhỏ liền thật cẩn thận mà đi ra. Nhẹ nhàng đóng cửa, nguyện bọn họ có cái mộng đẹp đi, Thẩm Liên mới vừa đi đến văn phòng cửa. Lại quay về, ngồi xổm xuống, đối với viện trưởng nãi nãi mặt nói. Người không cảm thấy đuối lý sao? Người đem này đó tiểu hài tử hại thành như vậy, còn dám ăn bọn họ cho ngươi đồ vật. Thật không sợ chết bất đắc kỳ tử sao? Hắn lại thở dài, người vì cái gì muốn tiếp kia viên sô-cô-la đâu? Thiên phảng phất đen xuống dưới. Các bạn nhỏ đi vào văn phòng. Thấy được bọn họ lớp trưởng cùng ngủ viện trưởng nãi nãi. Các bạn nhỏ đều thay đổi một bộ bộ. Dáng bọn họ quần áo rách nát. Cả người đều là bị trà đạp dấu vết. Thanh một khối tím một khối. Bọn họ đã sớm không biết ở khi nào liền đã chết. Bọn họ ánh mắt hồn nhiên. Nhìn Thẩm Liên cười. Bất quá Thẩm Liên tấu không được bọn họ. Bọn họ kêu không được Liên Liên lớp trưởng, bọn họ chậm rãi biến mất. Dung tiến trong bóng đêm, thiên càng đen. Đêm tối như là thật lớn thi giường, công viên trò chơi người đi đường không thấy. Ngựa gỗ xoay tròn chậm rãi đình chỉ. Sơn mặt loang lổ, Trịnh Thanh ngơ ngác mà nhìn quả quả tiểu cô nương ngồi ở ngựa gỗ xoay tròn thượng. quần áo rách nát, nàng trên người tất cả đều là đỏ tươi thi đốm. Bên miệng có tím cám, Zayanerzen, hóa, vật trúng độc. Như thế nào sẽ? Nàng chậm rãi biến mất. Khóe miệng tựa hồ mang theo điểm độ cung, tích, này phó bản nhiệm vụ kết thúc, tích, ứng đến. Người chơi ba người, thật đến người chơi ba người. Tồn tại nhân số ba người, tích, người chơi thoát ly này thế giới, nhà trẻ trong văn phòng. Viện trưởng nãi nãi thi thể còn ở nơi đó, nàng mở to đôi mắt, ngươi vì cái gì muốn tiếp kia khối? Sô-cô-la đâu? Bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến, giống như có một ngày, có người mang ta đi công viên giải trí, ta muốn ăn sô-cô-la, hắn lại cho ta mua kem, người kia là ai đâu? Hẳn là không phải cái gì quan trọng người đi, ai biết quả quả cuối cùng biến mất khi rốt cuộc. Cười không? Thế giới sụp đổ, đi FY. Hết chương.